Lược Thiên Ký, chương 549, 549, lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 582, lộn xộn, chương 582, lộn xộn, ở ô Tang Nhi trong ấn tượng. Lúc trước Kim Lục Tử cha hắn thời điểm chết, hắn khóc đều không khoa trương như vậy. Có hình người tượng tâm tình buồn bã tang người bộ dáng tựa như một cái bị thương dã thú. Nhưng lúc này ôm Phương Hành đại kim ô chỗ nào tính là gì bị thương dã thú a, đơn giản giống như là bị thương dã thú mẹ hắn. Hai cái lớn cánh ôm chặt lấy không nhúc nhích Phương Hành. Khóc nước mắt nước mũi đều muốn chảy tới Phương Hành trên mặt đi. Âm điệu kéo dài uyển chuyển đơn giản so ca diễn còn tới đến một bữa 30. Giảm giá, đơn giản tới nói, nó thương tâm bộ dáng đã để Vô Ảnh Sơn đạo tử. Không không nhi, tiểu bằng vương, ô Tang Nhi bọn người nhìn không được, một mặt buồn bã cắt xoay người qua. Ngược lại là ô Nhất Điển còn rất thương tâm bộ dáng. Uẩn nhưỡng một hồi cảm xúc về sau cũng khóc theo, đưa tay dắt Phương Hành ống quần, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đều lau đi lên. Để người nào đó hận đến nghiến răng. Chuyện gì xảy ra? Bằng Ngũ đã đứng lên. Đường đường Nguyên Anh lão tổ tông. Lúc này thân hình liền giống như đứng không vững. Cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn, những bọn tiểu bối kia. Làm sao lại thực có can đảm hạ bực này ra tay ác độc? Làm sao lại thật dám giết người? Đại Kim Ô, gào. Một tiếng tiếng nói đề cao gấp bội. Khóc lớn nói, cô nhận Sơn lão tổ tông ngươi nhưng phải thay chúng ta làm chủ a, cái kia hồ ly lẳng lơ cũng quá độc ác. Trực tiếp kéo một nhóm người đến vây công chúng ta a, rõ ràng hình phương đều đã nhận thua cầu xin tha thứ. Nàng nhưng dây dưa không bỏ a, quả thực là muốn giết người a, cuối cùng vẫn liên hợp Tử Vụ Hồ. Hắc Mộc Lĩnh, Thái Thạch Gia Vương bát đản nhóm liên thủ đem hắn đánh chết. Nếu như không phải ta xem thời cơ được nhanh, đoạt thi thể của hắn xông lên tế đàn, đoán chừng ngay cả cái toàn thây đều không để lại a. Trong sân lập tức lăn lộn loạn cả lên, không biết bao nhiêu người ở giao đầu kết nhĩ, thật sâu cảm giác sự tình náo lớn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cường đại thần niệm hướng cái kia kim ô trong ngực. Thi thể, quét tới, nhưng đảo qua về sau. Lại là đáy lòng thật lạnh, không có sai, khí tức cơ hồ không cảm ứng được, sinh cơ càng là cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, cực kỳ giống loại kia vừa mới bị người đánh chết bộ dáng. Loại sự tình này là không làm được giả, dù sao tại nhiều như vậy Nguyên Anh lão yêu trước mặt. Không ai có thể man thiên quá hải, không có khả năng, Tiên Nhi làm việc không đến mức như vậy không có có chừng mực. Thành Khâu Sơn lão ẩu đứng dậy hét lớn, vô ý thức liền muốn tiến lên đi điều tra đại kim ô trong ngực thi thể. Nhưng lại bị một bước đoạt tiến lên đây Bằng Ngũ huy trưởng mở ra. Đầy mặt khiếp sợ Bằng Ngũ một thanh liền bắt được Phương Hành trên thân. Vội vã vận lực điều tra, Thành Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ bị mở ra về sau. Cũng không có nổi giận, nàng tuy là Nguyên Anh tu vi. Lúc này lại có vẻ hơi lực lượng không đủ. Nàng muốn lên trước điều tra. Chỉ là theo bản năng động tác. Cũng không phải thật hoài nghi gì. Dù sao cái kia tu sĩ nhân tộc hình phương thi thể đang ở trước mắt. Thần thức cảm ứng đã sớm có kết luận. Kẻ này nhìn đúng là khí cơ đoạn tuyệt. Lại thêm vừa mới Vô Ảnh Sơn đạo tử sớm đi ra nói một câu như vậy. Đã để trong lòng bọn họ có cái này vào trước là chủ khái niệm. Theo bản năng đã cảm thấy đây là sự thực. Ai? Tiểu Bằng Vương Lăng Thiên từ trên tế đài đi xuống. Nhìn Bằng Ngũ một chút. Rủ xuống cái đầu. Thấp giọng nói. Lão Tổ Tông. Còn mời nén bi thương. Việc này thực sự phức tạp. Lại nghe Tôn Nhi hồi bẩm. Kỳ thật ở chúng ta mới vào yêu đế các lúc. Trên thực tế gặp cáo, hồ tiên cơ, nhưng chúng ta không có thương tổn nàng. chỉ là buộc nàng ký xuống phần này nhận thua khế ước liền buông tha nàng. Lại không nghĩ rằng, nàng vừa tối bên trong liên lạc chư mạch đạo tử, đến đây vây giết tiểu tổ. Cuối cùng một trận đánh nhau kịch liệt, tiểu tổ đánh không lại nhiều người như vậy. Lại thêm bọn hắn lại hung ác hạ ra tay ác độc. Rốt cục vẫn là chết tại Tử Vụ Hồ đạo tử cùng Xà Vương nữ. Thái Thạch Si Nhi đám người thủ hạ. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, không có chút nào biểu lộ. Nghe tựa như là tâm tình vô cùng nặng nề. Nói chuyện đồng thời, hắn còn lấy ra một quả ngọc phù, đưa tới Bằng Ngũ trong tay. Cái kia Bằng Ngũ mặt không thay đổi tiếp nhận. Thần thức hướng bên trong quét qua, nhất thời một mắt hiểu rõ, liền thở dài một tiếng, ném hướng về phía không trung, còn lại hầu như mạch lão tổ tông, thậm chí cũng bao gồm Thanh Khâu Sơn lão ẩu, tất cả đều thần niệm hướng cái kia ngọc phù bên trong quét tới. Lại đều là tâm tư đại chấn, đã xác định cái này một quả ngọc phù chính là thật. Trong lòng bọn họ, khó tránh khỏi dâng lên dạng này một cái tưởng niệm. Không phải là cái kia Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly trước thua một trận, bị ép đánh vào thần niệm nhận thua, về sau coi như lại lật bàn tới, cũng khó có thể cải biến nàng cái này trận thứ nhất thua trận sự thật. Sợ rời đi yêu đế các về sau, lại bởi vì cái này một khối ngọc phù tồn tại, cho nên làm thực mình thua trận đánh cực sự thật. Cho nên mới hung ác hạ sát thủ. Cái này một cái ý niệm trong đầu, ở trong lòng nhất truyền, liền có 7-8 phần người nhận định. Liền ngay cả Thanh Khâu Sơn lão ẩu cũng không nhịn được nghĩ như vậy. Không, không có khả năng a. Tại lúc này, một cái rung động ngụy ngụy lão đầu nhi kêu lên khuất đến. Lại là Hắc Mộc lĩnh đại trưởng lão. Hắn liên thanh kêu khổ. Ta đã dặn dò sát, để cho nàng tuyệt đối không nên nhúng tay vào trận này đánh cực bên trong. Hai bên chúng ta đều đắc tội không nổi a, nàng làm sao vẫn là xuất thủ. Nàng là một hài tử ngoan a, làm sao lại ngay cả dạng này thế cục đều phân không phân rõ được. Nhất định phải nhúng tay vào. Chúng yêu tất cả đều im lặng, âm thầm đồng tình cái này Hắc Mộc lĩnh đại trưởng lão. Người này cũng coi là tinh thông mưu tính, ngạnh sinh sinh đem Hắc Mộc lĩnh quản lý thành hiện tại bộ dáng này. Thế lực như mặt trời ban trưa, như không phải là bởi vì Hắc Mộc lĩnh không có Nguyên Anh lão tổ tông tọa chấn, chỉ sợ sớm đã có thể cùng yêu địa hầu như đại yêu mạch đủ giá ngang nhau. Nhưng bây giờ, đã Xà Vương nữ đắc tội cô nhận sơn, chỉ sợ khoảng cách Hắc Mộc lĩnh diệt môn cũng không xa. Ở cô nhận sơn lửa giận dưới, Thanh Khâu Sơn miễn cưỡng có tiếp nhận chi lực, Tử Vụ Hồ cùng Thái Thạch gia lại vô cùng nguy hiểm. Dù sao cái này hai mạch chỉ có một vị Nguyên Anh, mà cái này Hắc Mộc lĩnh thì căn bản không có bất luận cái gì sức tự vệ. Không Nguyên Anh, liền không đáy uẩn. Cũng vào lúc này, một mực yên lặng đợi chờ mình mở miệng thời cơ Ô Nhất Điển bỗng nhiên ngao kêu lên một tiếng. Còn không phải là bởi vì Hồ Tiên Cơ tiết lộ thân phận của hắn. Hắn chỉ lẳng lặng nằm trong ngực Đại Kim Ô không nhúc nhích phương hành. Kêu khóc nói, Hồ Tiên Cơ nói hắn hình phương chỉ là dùng tên giả. Trên thực tế là Nam Chiêm thứ nhất đại thiên tài phương hành. Bọn hắn đều nói trên người hắn giấu có rất nhiều bảo bối. Cho nên liền cùng nhau động tâm, thiết hạ thiên la địa võng tới giết hắn. Ai ra, cái này sao có thể là thật a? Hắn chết quá oan. Nam Chiêm phương hành, lời này vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ cái kia Thanh Khâu Sơn lão ẩu bên ngoài, tất cả lão tổ cấp nhân vật đều là ánh mắt run lên. Tâm tình kích động, hắn lại là phương hành, cái kia ở Nam Chiêm gây ra không ít nhiễu loạn phương hành. Có người nghẹn ngào kêu lên, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bằng Ngũ. Nhưng lúc này, liền ngay cả Bằng Ngũ cũng đầy mặt chấn kinh, một câu cũng nói không nên lời. Mà tới được lúc này, cái kia Thần Châu tu sĩ Lệ Hồng Y nhàn nhạt mở miệng nói. Chư vị yêu tộc tiền bối, chắc hẳn cũng có người điều tra lai lịch của ta. Ta chính là xuất thân Nam Chiêm, từng tại huyền vực bên trong, cũng cùng người này từng có gặp mặt một lần, cũng có thể làm một cái chứng. Hắn đúng là Phương Hành, liền là đã từng cùng Hoàng Phủ ra là địch, nhưng không có thiệt thòi lớn. Để Hoàng Phủ đạo tử thủ cấp rời đi Phương Hành, soạt, có Lệ Hồng Y làm chứng. Chư tu đối phương đi thân phận nhất thời tin hơn phân nửa. Biểu lộ đều là kinh hãi. Nếu nói, cái kia danh xưng Nam Chiêm thứ nhất tiểu ma đầu, hoặc là tiểu mầm họa Phương Hành ở trước mặt bọn hắn cũng liền giống sâu kiến. Nhưng ngăn không được người ta danh khí lớn a, vốn là bởi vì yêu địa cùng Hoàng Phủ ra ân oán, khiến cho chư yêu mạch đều là lúc nào cũng quan tâm Hoàng Phủ ra động tĩnh. Cũng liền bởi vậy, cái kia đã từng chém Hoàng Phủ đạo từ đầu, sau lại một người diệt Hoàng Phủ ra 10 vị kim đan tiểu ma đầu ở yêu địa danh khí cực thịnh. Thậm chí ngay cả bọn hắn những lão gia hỏa này đều nghe nói. Còn từng có người thả ra nói chuyện nói muốn thu cái kia tiểu ma đầu làm đồ đệ đâu. Chỉ là, vô luận như thế nào, nhưng cũng không nghĩ tới cái này tiểu ma đầu vậy mà tại lúc này xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, hách nhưng đã trở thành một người chết. Trong lúc nhất thời, chư yêu mạch người, đều là thần sắc phức tạp. Nói không rõ trong lòng là tư vị gì. Chuyên cua tui, nét, ê, bọn hắn đâu? Bọn hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Sự tình đến tột cùng như thế nào? Hỏi một chút liền biết. Bỗng nhiên có người mở miệng hét lớn. Thần sắc ở giữa rất có tức giận. Những người kia đoạt lấy huynh đệ của ta chữ vật túi. Bên trong có các loại huyền vực pháp bảo. Bọn hắn hiện tại ở giữa mặt tranh bảo bối a, nếu không phải bọn hắn chỉ lo lẫn nhau công phạt, ta cũng không có cơ hội đoạt huynh đệ của ta thi thể đi ra. Đại Kim Ô lại một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Nghe hắn một câu nói như vậy, trừ yêu lại cũng chưa từng hoài nghi, đều là già mà thành tinh gia hỏa. Trong lòng minh bạch vô cùng, cái khác tiểu bối, tại sao phải vây công cái này tu sĩ nhân tộc, còn không phải là vì cái kia huyền vực pháp bảo. Hết thảy đều nói thông được. Thành Khâu Sơn, các ngươi dạy dỗ tốt truyền nhân. Bỗng nhiên ở giữa, đã phẫn nộ tới cực điểm bằng ngũ hét lớn một tiếng. Huy trưởng liền hướng về kia Thành Khâu Sơn lão ẩu đánh qua. Một trưởng này chi lực, thẳng có vô số kim quang quấn quanh. Đạo đạo kinh khủng cự lực tràn ngập yêu trong điện bộ chỗ có không gian. Cơ hồ muốn một trưởng đem không gian đánh nát, mang khó nói lên lời lực lượng hủy diệt. Kẹp đầu quấn não đánh về phía cái kia Thành Khâu Sơn lão ẩu ngực. Bằng ngũ đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói. Giờ khác này, cái kia Thành Khâu Sơn lão ẩu cũng là kinh hãi. Kêu to bên trong, kiệt lực chống cự. Nhưng mà nàng dù sao ở 10 ngày trước cưỡng ép đưa Hồ Tiên Cơ tiến vào yêu đế các lúc bị thương. Lúc này còn chưa hồi phục, lại thêm tu vi vốn đến cũng không bằng bằng ngũ. Bị hắn một trưởng này nhấn xuống đến, vậy mà không chống đỡ được. Thân hình chấn động, đã phun ra một ngụm máu tươi. Đụng nát phía sau yêu điện bay ra ngoài. Chậm đã xuất thủ, đạo hữu bất giận, giờ khác này. Mấy vị lão tổ kinh hãi, cùng nhau chạy tới, mà bằng ngũ lúc này đã lửa giận nóng ruột, theo sát lấy đi lên lại muốn bổ cái kia Thành Khâu Sơn lão ẩu một trường. Lại bị bên cạnh vội vã chạy tới chư mạch lão tổ ngăn lại. Nhưng lúc này bằng ngũ nhưng đã không quản được cái kia rất nhiều. Chỉ tay chỉ hướng lẫn trong đám người Thái Thạch gia Nguyên Anh lão tổ. Tử Vụ Hồ Nguyên Anh lão tổ cùng Hắc Mộc Lĩnh Kim Đan Đại Thừa Đại Trưởng lão. Quát, việc này rõ ràng, cùng các ngươi hầu như mạch cũng thoát ly không được quan hệ. Thật làm chúng ta cô nhận sơn mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Hôm nay liền cùng các ngươi liều cái minh bạch, ầm ầm, bằng ngũ lại lần nữa xuất trường. Hướng Tử Vụ Hồ Nguyên Anh lão tổ tông đánh qua, lực lượng bao phủ đại điện. như muốn đốt trời. Ở trong tình hình này, trong sân tất cả tu sĩ kim đan đều đã nhao nhao chạy. Ai dám ở một vị nguyên anh nổi giận lúc tiến đến trước mặt. Mà đại kim ô cũng xóa đi trên mặt hoa mắt cùng nước mũi. Giáo giác ôm lấy Phương Hành hướng ra ngoài trượt. Đồng thời còn hét lớn. Nhường một chút đều nhường một chút. Ta phải nhanh mang huynh đệ của ta về Phù Tang Sơn. Nhìn xem căn bá còn có thể cứu sống hắn không. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by Fanmic, cách chương.